Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 298, Hàm Đản Hoang. Một ít hạt cát dần dần chồng chất cùng một chỗ, bất quá lại phi thường có thứ tự, chỉnh thể đến xem giống như đang tiến hành in 3D đồng dạng. Một lát sau, một cái chó vườn Trung Hoa, cũng chính là chó rách, xuất hiện tại hố cát thượng gâu gâu. Hai tiếng chó kêu theo trong điện thoại di động truyền ra. Từ hạt cát tạo thành chó rách tại một vệt kim quang bên trong biến thành vật sống. Nó theo hố cát chạy vừa ra tới. Sau đó vây quanh tiền thương nhất nhân vật không ngừng xoay quanh. Chuyển hai vòng giật xuống dưới. Sau đó bắt đầu vẫy đuôi. Đây là một cái màu nâu nhạt chó rách. Cũng là thường thấy nhất loại hình. Tiền thương nhất điểm một cái con chó này. Phát hiện bên cạnh xuất hiện mệnh danh tuyển hạng, điểm kích về sau, một cái văn tự đưa vào khung xuất hiện ở màn hình chính giữa. Bởi vì văn minh ở giữa xâm lược, dẫn đến ngươi liên cái chính quy tên khoa học đều không có. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao trước kia cũng không có tên khoa học, tuy là màu lông là màu vàng, nhưng là gọi ngươi đại hoàng nhị hoàng chưa hẳn quá trùng hợp. Liền gọi ngươi Hàm Đản Hoang tốt. Tiền thương nhất cười một tiếng, sau đó đem Hàm Đản Hoang ba chữ đưa vào văn tự cột bên trong. Điểm kích xác định về sau, chó rách trên đỉnh đầu đỉnh lấy màu xanh, Hàm Đản Hoang ba chữ. Có chút ý tứ, tiền thương nhất hướng địa ngục cửa hàng đi đến, mà Hàm Đản Hoang lại một mực đi theo nhân vật của hắn sau lưng. Thế nào, còn hài lòng không? Tiểu thái mang theo trào phúng văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Thứ này có làm được cái gì? Tiền thương nhất hỏi. Đương nhiên là làm nó bản chức công tác. Đây chính là ngươi fan hâm mộ đưa cho ngươi lễ vật. Nhất định phải cố mà trân quý. Đúng rồi. Ở cái thế giới này chết. Tuy là không thể so tại điện ảnh bên trong chết đi. Nhưng là đối diễn viên đến nói. Cũng là rất lớn tổn thất. Tiểu thái hai mắt ngọn lửa màu xanh lục đang không ngừng lấp lóe. Nói thế nào? Ngươi về sau liền biết, không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Nếu như ngươi rất nhàn rỗi, có lẽ có thể nhìn xem có cái gì màn ảnh nhỏ. Có lẽ có thể tăng lên năng lực của mình. Dù sao, một tên diễn viên, nên có thể đảm nhiệm đủ loại hình điện ảnh. Màn hình điện thoại di động bên trong. Tiểu thái hàm trên hàm dưới không ngừng va chạm. Làm phiền quan tâm, tuy là khó chịu trong lòng. Nhưng là tiền thương nhất cũng không có phản bác tiểu thái. Đạo cụ cùng vận khí tuy là cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng là trên bản chất, có thể sống sót hay không vẫn như cũ là nhìn thực lực bản thân. Mà thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mở ra màn ảnh nhỏ lựa chọn giao diện. Lít nha lít nhít điện ảnh tên sắp xếp cùng nhau. Tiền thương nhất đầu tiên điểm một cái tên là Chim Không Chân, điện ảnh. Một chương áp phích xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Áp phích bối cảnh là một cái mặt trời lặn. Mà tại mặt trời lặn trung ương, có một con chim cắt hình. Đáng lưu ý chính là, con chim này cùng điện ảnh tên đồng dạng, cũng không có chân. Tại áp phích phía dưới, thì là bộ phim này giới thiệu vắn tắt. Thuật lại, trên thế giới có một loại chim. Nó thân ở đông phương. Tại chỗ mặt trời mọc, nó không có hai chân. Bay mệt mỏi, ngay tại trong gió nghỉ ngơi. Một đời một thế, chỉ có một lần rơi xuống đất, chính là chết đi. Ta giống như một cái chim không chân, trong gió vừa đi vừa nghỉ, tại không trung độ xong cả đời. Bên phải phía dưới có một cái báo danh tuyển hạng, bất quá lúc này lại là màu xám. Tiền thương nhất phát hiện tuyển hạng phía sau có một cái nho nhỏ mũi tên. Điểm một cái về sau. Hắn nhìn thấy bộ phim này yêu cầu cùng cho cát C. Điện ảnh tên, Chim Không Chân, cát C, 400, chỉ số danh dự yêu cầu, 280. Cái này, khó trách là màu xám. Nguyên lai danh dự của ta giá trị không đủ. Bất quá cát C này đúng là có chút dọa người. Tiền thương nhất lắc đầu. Xem phim tên cùng giới thiệu vắn tắt, nên là một cái bi thương chuyện xưa. Cũng không biết nội dung là cái gì. Chấm ngoặc kép, tiếp tục tìm kiếm. Tiền thương nhất lại tìm đến một bộ có chút ý tứ điện ảnh. tên là Toàn thế giới chỉ còn ta một cái nam nhân. Áp phích bối cảnh là màu trắng. Tại phía trước nhất có một cái người tí hon màu xanh lam. Mà tại này người tí hon màu xanh lam sau lưng lại đứng vô số màu hồng tiểu nhân. Điện ảnh tên, Toàn thế giới chỉ còn ta một cái nam nhân. Cát C, 50, chỉ số danh dự yêu cầu, 20, giới tính yêu cầu, nam tính, không có giới thiệu vắn tắt. Hẳn là đối mặt tân thủ màn ảnh nhỏ đi. Tính nguy hiểm cũng không lớn. Tuy là không rõ sở kịch bản, nhưng là nội dung hẳn là ngôn tình phương diện. Không rõ lắm, dựa vào nguy hiểm cùng hồi báo tỷ suất đến xem. Này điện ảnh tuy là tương đối buông lỏng, nhưng là chỉ số danh dự cài được hẳn là hơi nhiều. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng sau này danh dự tăng trưởng. Tiền thương nhất đơn giản phân tích dưới. Phía dưới bảo mệnh tuyển hạng vẫn là màu xám. Bất quá cùng chim không chân khác nhau. Tại báo danh phía sau có một cái dấu móc. Bên trong viết số người đã đủ 4 chữ. Tiền thương nhất nhún nhún vai. Dù sao hắn cũng không có ý định tham diễn loại này điện ảnh. Theo không ngừng tìm kiếm. Càng ngày càng nhiều điện ảnh xuất hiện ở tiền thương nhất trong mắt. Kể cả đủ loại hình điện ảnh. Thậm chí còn có một ít cùng loại với tống nghệ tiết mục điện ảnh. Tại này một ít trong phim ảnh. Tiền thương nhất nhìn thấy một bộ tương đối thú vị điện ảnh. Tên là Dùng Yêu Phát Điện. Một cái phi thường làm người khác chú ý tên. Điện ảnh tên Dùng Yêu Phát Điện. Cát C. 100. Chỉ số danh dự yêu cầu. 150. Áp phích bối cảnh là màu trắng. Trung gian có một cái vòng tròn bàn. Một nữ tử đứng tại trên sân khấu. Phía dưới có vô số người nhìn xem nàng. Một cái phễu hình dạng đồ vật chụp vào nữ tử này trên đầu. Cái phễu phía sau là một cây cái ống. Cái ống bên trên vẽ màu vàng cùng loại với năng lượng này nọ. Tiền thương nhất nhìn một chút giới thiệu vắn tắt. Lập tức có chút im lặng. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu. Thế giới sẽ biến thành tốt đẹp nhân gian. Luôn cảm giác. Cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong tình huống. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt. Hắn điểm kích báo danh tuyển hạng. Lập tức bắn ra một cái tuyển hạng khung. Phải chăng xác định. Xem ra là bởi vì yêu cầu chỉ số danh dự quá cao. Mà cát xê lại bình thường nguyên nhân. Cho nên chọn diễn viên không phải rất nhiều. Hắn điểm kích xác định nút bấm. Tiếp theo. Bộ phim này áp phích bắt đầu phóng đại. Chiếm cứ nửa cái màn hình điện thoại di động, mà đổi thành một bên, thì là bộ phim này tin tức, càng quan trọng hơn là nhân số một cột, biểu hiện nội dung chính là 2/4, biểu hiện chưa đầy ý tứ, một cái tin tức khung bắn ra ngoài, bởi vì đặc thù nguyên nhân, bản điện ảnh có thể mời hảo hữu cùng nhau tham diễn, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu là được, tiền thương nhất đem này một tin tức khung bên trên chữ nói ra. Tại tin tức khung bên cạnh, có một cái mời hảo hữu tuyển hạng, thế mà thật có thể, tổ đội, tiền thương nhất nhíu mày, hắn điểm kích mời hảo hữu, trong đó Ưng Nhãn Ngô Đồng hai người ảnh chân dung phía sau biểu hiện chính là tạm thời không cách, nào mời, mà Tiểu Toàn Phong ảnh chân dung phía sau biểu hiện không vừa lòng yêu cầu mấy chữ, chỉ có Thiên Giang Nguyệt phía sau biểu hiện nội dung là có thể mời. Còn đặc biệt dùng màu xanh kiểu chữ cường điệu ra tới. Tiền thương nhất do dự một chút. Cuối cùng vẫn điểm mời. Tin tức khung bên trên thêm ra đến một hàng chữ. Đã mời diễn viên Thiên Giang Nguyệt. Chờ đợi hồi phục. Lúc này, tiền thương nhất phát hiện hảo hữu của mình cột có tin tức truyền đến. Hắn ấn mở phát hiện là Thiên Giang Nguyệt. Tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ây, ta cũng không rõ lắm. Có thể là bộ phim này tương đối gấp, cho nên cung cấp như vậy một cái tuyển hạng, có thể mời hảo hữu cùng nhau tham diễn. Tiền thương nhất lập tức trả lời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.